Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 856, vì nước làm vẻ vang. Cái này à, Tô Dương cười cười, hắn thu hồi thẻ ngân hàng, nói, cái kia mang ta đi gian phòng đi, tốt, tiên sinh xin mời đi theo ta, người phục vụ ở phía trước dẫn đường. Tô Dương theo người phục vụ đi qua. Tô Dương ôm lấy nữ tử đi vào trong phòng ngủ. Người phục vụ chủ động thối lui, cũng đem cửa phòng khóa lại. Tô Dương ôm lấy say khướt nữ nhân, cười hỏi, ngươi tên là gì? Nữ tử mơ mơ màng màng nói, Sasaki Nozomi, Sasaki Nozomi. Tô Dương nhỏ giọng nói, người Nhật Bản tên cũng là kỳ quái. Bất quá người Nhật Bản nữ nhân xác thực đầy đủ vị. Trong ngực mỹ nhân nhi xác thực rất xinh đẹp, mà lại khí chất yêu nhã. Nàng ngũ quan tinh xảo, cặp đùi đẹp thon dài, thân thể đường cong tương đương yêu mỹ. Tô Dương tuy nhiên không biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng sẽ không khi dễ nữ nhân, nhưng cũng giới hạn tại bản quốc nữ nhân. Đối với Nhật Bản nữ nhân, hắn là không biết cố kỵ nhiều người như vậy. Thực chất ở bên trong, hắn đối người Nhật Bản còn có một chút cừu hận. Đi qua sự tình tuy nhiên cùng hắn không có nhiều quan hệ, nhưng nhiều năm như vậy sách tại trường học lão sư hun đúc phía dưới, để hắn rất bình thường địa dưỡng thành thù ngày tâm lý. Đây đại khái là tuyệt đại đa số người Hoa phổ biến tâm lý đi, cho nên mới đến Nhật Bản về sau, Tô Dương quyết định làm càn một lần, chính là muốn chơi Nhật Bản nữ nhân. Chỉ cần là coi trọng vậy thì liền tùy tiện chơi, coi như là vì nước làm vẻ vang. Hắn cười hắc hắc, chợt cúi đầu xuống hôn phía trên trong ngực mỹ nhân hương môi. Hắn tỉ mỉ hôn lấy, chậm rãi đem ép xuống tại trên giường. Hắn từng chút lui ra dưới thân trên người nữ tử quần áo, để cho nàng thân thể hiển lộ ra, thiếu nữ thân thể tinh khiết không tì vết. Tô Dương tỉ mỉ thưởng thức, nữ nhân này thân thể tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ. Một đôi chân vừa mảnh vừa dài, tuyệt đối là thế kỷ siêu mẫu mới có thể nắm giữ tốt dáng người. Hết lần này tới lần khác nàng bộ dáng lại xinh thần thánh không thể xâm phạm, có một loại khiến người ta không đành lòng khinh nhờn mỹ. Nhưng Tô Dương hết lần này tới lần khác thì ưa thích đùa bỡn dạng này nữ nhân. Nữ thần không phải liền là dùng đến chinh phục sao? Màn đêm vô tận, song tu ánh sáng lóe lên, Sasaki Nozomi, cái này không tầm thường Nhật Bản nữ hài, trong vòng một đêm biến đến càng thêm không tầm thường lên. Nữ tử khi tỉnh lại liền phát hiện mình cạch lấy thân thể ghé vào một người nam nhân trong ngực. Nàng biết, chính mình lần thứ nhất đã bị nam nhân này đoạt đi. Nàng không có la to, nàng biết như thế là vô dụng, nàng thậm chí cũng không dám phía dưới giường chạy trốn. Nàng thật vô cùng sợ hãi, cũng tương tự vô cùng thương tâm, cho nên vụng trộm chảy nước mắt nhỏ giọng khóc thút thít. Tô Dương lúc này mở to mắt, hắn lấy tay vỗ vỗ nữ tử lưng thơm, từ tốn nói, về sau liền theo ta đi, ta gọi Tô Dương, về sau ta chính là ngươi duy nhất nam nhân. Sasaki Nozomi không có lên tiếng, chỉ là nhỏ giọng nức nở. Tô Dương lười nhác cùng cái này Nhật Bản nữ nhân giải thích nhiều như vậy, ôm lấy nàng đi đến phòng tắm bên trong tắm rửa, mặc xong quần áo, hai người cùng một chỗ xuống lầu. Sasaki Nozomi bị Tô Dương ôm bả vai, nàng một mực cúi đầu không nói một lời, thần tình trên mặt có chút đờ đẫn. Cửa khách sạn trông coi một đợt người, trong tay bọn họ cầm lấy gậy bóng chày, từng cái hung thần ác sát bộ dáng, tựa hồ tại chờ lấy cái gì người. Đi ra đi ra, Nam ca nói muốn đem nó phế bỏ. Tẩu tử làm sao bây giờ? Tẩu tử mang về. À, nhìn điệu bộ này, tẩu tử đoán chừng đã bị tiểu tử ngủ trước đó phía trên, trước tiên đem hắn hai chân đánh gãy, sáu cái tay chân hướng Tô Dương vội vàng đi qua. Mẹ con chim dẫn đầu tay chân không cùng Tô Dương nói nhảm, một gậy hướng Tô Dương đầu hung hăng gõ đi qua. Tô Dương đưa tay chộp một cái, đem dẫn đầu tay chân đánh tới gậy bóng chày chộp trong tay. Hắn cũng tương tự không có cùng đối phương nói nhảm, đoạt lấy gậy bóng chày về sau, loảng xoảng một tiếng đập ầm ầm tại dẫn đầu tay chân trên đầu. Cái kia nặng nề lực đạo chỉ là nhìn lấy cũng làm người ta tê cả da đầu. Dẫn đầu tay chân thoáng cái đầu rơi máu chảy, kêu thảm ngã trên mặt đất. Tô Dương nắm lấy gậy bóng chày, hắn buông ra Sasaki Nozomi bước nhanh hướng về phía trước, sau đó vung lên cây gậy trong tay đập tới. Một gậy một người toàn bộ nện ở tay chân trên đầu. Tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Mấy cái tay chân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó cái ót phía trên thì truyền đến kịch liệt đau nhức. Ào ào ngã trên mặt đất kêu rên lên. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Tô Dương ánh mắt hung ác, vung lên gậy bóng chày tiếp tục hướng tay chân trên đầu bắt chuyện. Hắn tựa như cái liều mạng tam lang. Đánh người hoàn toàn là đánh cho đến chết. Một gậy tiếp một gậy đập xuống toàn bộ đánh vào đối phương trên đầu. Cái kia bang bang bang thanh âm để đằng sau cúi đầu Sasaki Nozomi thân thể phát run. Đối tại người nam nhân trước mắt này, nàng trừ cảm giác hoảng sợ bên ngoài vẫn như cũ là hoảng sợ. Đừng đánh, đừng đánh, đại ca tha mạng, đừng đánh đại ca tha mạng. Mấy cái tay chân khóc cầu xin tha thứ, không ai cưỡng chế di rời, mà chính là cùng nhau phủ phục tại Tô Dương trước mặt. Hai tay ôm đầu đập lấy khấu đầu, một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ. Ác nhân tự cần ác nhân ma, Tô Dương không sợ nhất cũng là loại này ác nhân. Tô Dương chuyển đổi phương vị, hắn đem cây gậy rơi xuống mấy cái tay chân trên đùi. Thêm đại lực khí về sau, mấy cái tay chân chân bị hắn toàn bộ nện đứt, gậy bóng chày đều bị hắn cho nện thành hai đoạn. Tô Dương đem gãy mất cây gậy vứt trên mặt đất, từ tốn nói, hôm nay ta không giết các ngươi, sau khi trở về cho ta chuyển cáo tu tá nam, lần sau gặp mặt, ta sẽ đem nó chân từng chút nện đứt. Nói xong hắn liền quay người. Thân thủ ôm lấy Sasaki Nozomi vai, từ tốn nói, Sasaki Nozomi, ta nói cho ngươi, đời này ngươi đừng hòng trốn thoát ta ma trưởng, ngươi biết ngươi đem hy vọng ký thác vào tu tá nam trên thân. Bất quá cái kia tu tá nam hiển nhiên không đủ tư cách. Cho dù là tu tá Long Sơn lão gia hỏa kia đến ta cũng như cũ là thái độ này. Lão hổ không phát huy. Đang lúc ta là mèo bệnh a. Tô Dương mang theo Sasaki Nozomi trở lại khách sạn. Tô Tranh Kỳ Kỳ Úc San Mộng Linh Mỹ Cơ đều tải. Đột nhiên nhìn thấy Tô Dương mang theo một cô gái xa lạ trở về. Đều vô cùng kinh ngạc. Tô Tranh nói, lão ca, không giải thích một chút sao? Tô Dương thản nhiên nói, nàng là tu tá nam vị hôn thê. Tối hôm qua bị ta đoạt tới, hiện tại là ta nữ nhân. Đúng, nàng gọi Sasaki Nozomi, tu tá nam vị hôn thê. Tô Tranh cười nói, cái này tốt, đem cái kia ra hỏa lão bà đoạt tới mới đạt đến trừng phạt a. Tô Dương nói, thu dọn đồ đạc, nơi này chúng ta không tiếp tục chờ được nữa. Tô Tranh nghi ngờ nói, sao thế? Tô Dương nói, tu tá Nam Gia Gia gọi là tu tá Long Sơn, là Nhật Bản quân đội người. Chúng ta đến sớm một chút rời đi Nhật Bản, miễn cho sinh xảy ra chuyện. Ta đã cho Hương Hoa gọi qua điện thoại, nàng hội đến Nhật Bản tiếp các ngươi trở về. Các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị. Tô Tranh kinh ngạc nói, Hương Hoa tỷ tự mình đến tiếp chúng ta. Đây cũng quá khoa trương a. Tô Dương thản nhiên nói, ta không có cách nào cùng các ngươi cùng một chỗ hồi. Nhưng để chính các ngươi trở về ta lại không quá yên tâm. Cho nên chỉ có thể để Hương Hoa tới đón các ngươi. Dương Úc San nói, lão công,